Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 68, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Thiền thu hồi tay, lui sang một bên nhổ Trắc Phi hết hồn. Điện hạ tiếp tiếp, Tấn Vương hừ lạnh một tiếng, rời đi ánh mắt, đi theo, nói xong, quay đầu bước đi. Ngọc Nương không phản ứng lại cho đến khi Ngọc Thiền đẩy nàng, nàng mới biết là nói nàng, không ngừng đi theo. Sau lưng, truyền đến tiếng Hồ Trắc Phi la khóc nhưng rất nhanh liền biến mất, là Tấn Vương Phi biết chuyện xảy ra bên ngoài, sai người đem Hồ Trắc Phi dẫn vào, đỡ phải mất thể diện. Có thể đoán được lần này Hồ Trắc Phi sẽ chịu không nổi vì Tấn Vương Phi sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Bất quá Ngọc Nương tạm thời không rảnh quan tâm cái này, nàng đang lo làm sao mới có thể đuổi theo Tấn Vương. Tấn Vương người cao chân dài bước chân rộng, mà nàng mặc váy dài bước nhỏ đuổi theo, làm sao có thể kịp. Thấy phía trước càng đi càng xa, nàng dứt khoát liền không chạy nữa, dừng bước định nghỉ một nhịp. Nàng phát hiện Ngọc Thiền lại không theo nàng, quay đầu xem, đột nhiên trước mắt bị bóng đen bao lại, là hắn ở trước mặt mình, lông mi dài cao lại tựa hồ đối với nàng bất mãn hết sức. Đi đường cũng không tốt, Ngọc Nương tức giận lại không dám phát giận, nhỏ giọng nói. Điện hạ đi nhanh như vậy tiếp theo không kịp, Tấn Vương hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu lại đi nhưng bước chân nhỏ không ít. Ngọc Nương không dám chậm trễ nữa, gấp rút đi theo phía sau hắn. Điện hạ sao đến, điện hạ ngươi đi nhầm đường, hướng này đi Vinh Hy Viện. Giờ buổi sáng, Tấn Vương đi Vinh Hy Viện làm gì, nên Ngọc Nương cho rằng Tấn Vương là bị Hồ Trắc Phi làm tức giận nên đi nhầm. Tấn Vương dừng bước, Ngọc Nương thu thế không kịp lại đụng vào hắn. Mũi yếu đuối đâm vào tường đồng vách sắt, Ngọc Nương đau quá nước mắt chảy xuống. Thật là ngu ngốc, hắn làm sao cho đứa ngốc này hiểu hắn đi chuyến này là vì nàng, không cảm động đến rơi nước mắt lại hỏi hắn đến làm gì, có phải đi nhầm đường. Trước kia Tấn Vương chỉ cảm thấy nàng tâm tư không nhiều, nhưng là lần đầu tiên tự cảm thấy nàng ngốc. Nhưng nàng lại thật đáng thương, Tấn Vương thận trọng nâng cằm nàng lên, liếc nhìn nàng. Đi đường không nhìn đường, trong lòng như thế nghĩ tay lại gỡ tay nàng, muốn nhìn mũi nàng có phải hay không gãy rồi. Nếu thật là gãy, hắn cũng không muốn suốt ngày nhìn cái mũi quái dị, mà kệ thôi hắn rất thích thân thể nàng. Ngọc Nương che không cho hắn xem, đáng tiếc khí lực không bằng người, bị kéo lộ ra cái mũi đỏ bừng. Tấn Vương nhìn xuống thấy nàng thật xấu, bất quá may mắn mũi không có gãy. Thấy nàng khóc thành dạng này, Tấn Vương không kiên nhẫn cùng nàng đứng ở dưới mặt trời hao tổn tinh lực liền ôm nàng lên, sải bước đi lên phía trước. Hắn vừa mới biến mất phúc thành như quỷ xuất hiện, sau lưng còn hai tên tiểu thái giám, chân ba người như phong hỏa luân chạy như bay. Dọc theo đường gặp người có thể đuổi là đuổi, không thể đuổi đều bắt cúi đầu đứng. Cái này còn không phải là bịt tay trộm chuông sao? Chỉ chốc lát sau Tô Phu Nhân ở Tự Ý Viện bị Hồ Trắc Phi đánh, điện hạ vội ôm trở về Vinh Hy Viện truyền khắp toàn bộ vương phủ. Bất quá Hồ Trắc Phi cũng dạy rõ ràng hiện giờ Tô Phu Nhân mới tâm can điện hạ yêu thích nàng, không có việc gì lại va vào trên họng súng. Bị Vương Phi khiển trách không nói, còn bị cấm túc nghe nói Vương Phi cho người đưa chồng chất kinh Phật qua, nói là không chép xong thì không bỏ lệnh cấm. Hồ Trắc Phi lần này thua thiệt nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Nương được Tấn Vương ôm vào trong ngực cả người như mộng. Một đường rêu rao khắp nơi, đến Vinh Hy Viện Tấn Vương đặt nàng trên giường La Hán, phân phó Lục Hy đi bưng chậu nước lạnh đến cho nàng chườm lạnh. Ngọc Nương lăn lông lốc lăn xuống giường La Hán, cùng với Lục Hy đi đến bên trong gian. Thu thập xong trở ra người đỡ rất nhiều, cái mũi cùng vành mắt còn chút hồng, xem ra rất đáng thương. Tấn Vương liếc nàng một cái, không nói gì, chỉ là buông thõng mắt uống trà. Lần này Ngọc Nương tiến đến bên cạnh hắn, kỳ thật trong chốc lát Ngọc Nương đã hiểu được Tấn Vương đột nhiên xuất hiện là vì đại khái có người bẩm báo nàng đi Tự Ý Viện, hắn sợ nàng ứng phó không được cho nên cố ý đi cho nàng chỗ rửa. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên có chút ngọt ngào, có lẽ hắn thích nàng. Cảm ơn điện hạ, Tấn Vương dùng mũi hừ một tiếng, kỳ thật nếu nói là hừ cũng không giống lắm, giống như lên tiếng, nhưng âm điệu là trong lòng hết giận. Cũng coi như ngươi không ngu, biết rõ nên làm gì không nên làm gì. Thình lình nghe nói như thế, Ngọc Nương phản ứng không kịp nhưng rất nhanh liền hiểu ý Tấn Vương, này là chỉ việc nàng đi Tự Ý Viện thỉnh an. Nàng ấy là người đúng mực, ngươi cẩn thận giữ bổn phận không đi quá giới hạn, nàng không làm khó ngươi. Hôm nay bản vương đến, nàng ấy cũng tự nhiên minh bạch ý tứ. Là Tấn Vương lần đầu tiên Tấn Vương chỉ điểm nói chuyện cùng Ngọc Nương, biểu đạt ý tứ bản vương nhớ kỹ hứa hẹn cho nên ngươi không có gì phải sợ. Ngươi xem đi chuyện ngươi lo lắng bản vương đều giải quyết cho ngươi. Ngọc Nương có chút không quen Tấn Vương như thế, lặng lẽ ngắm hắn. Lại không ngờ rằng hắn đang xem nàng, hai ánh mắt chạm vào ở một chỗ, Ngọc Nương xoa nhẹ tay áo. Nói tóm lại, cảm ơn điện hạ. Tấn Vương liếc nàng, cảm ơn xuông thôi hả? Ngọc Nương đỏ mặt xấu hổ, nghĩ giả chết ánh mắt hắn sáng rực. Nàng vụng trộm nhìn bên cạnh phát hiện chẳng biết lúc nào nhóm các nàng Lục Hy tất cả đã lui ra, nàng này mới tới gần hôn hắn như chuồn chuồn lướt nước lướt trên gò má hắn. Đang muốn lui về, lại bị hắn kéo lại, hôn sâu. Tấn Vương tựa hồ kích động, mà hắn muốn tạ lễ cũng rõ ràng. Đầu thu, bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Hai người đang ngồi ở Đông Thứ Gian trên giường La Hán, qua cửa có thể mơ hồ nhìn ra bên ngoài hoa cỏ cây cối. Trong đình viện, Hồng Điệp đang phân phó tiểu nha đầu làm việc, tuy là đã đè thấp giọng, nhưng nghe trong tay, vẫn rõ ràng. Ngoài cửa hành lang còn đứng bao nhiêu nha đầu, Ngọc Nương cho dù không có ra ngoài, trong lòng cũng có sổ. Đông Thứ Gian cùng Đường Gian không có cửa, cũng chỉ cách một tầng rèm rơi xuống đất, cảm giác thời thời khắc khắc đều có thể bị người vén rèm vào, thêm một cảm giác kích thích cấm kỵ. Tấn Vương kéo xiêm y, Ngọc Nương ấn tay không cho, vẻ mặt đó nàng quá quen thuộc, vừa nhìn sẽ biết không có suy nghĩ chuyện tốt. Nếu để Tấn Vương biết mới thật là oan uổng, hắn đang nghĩ chuyện tốt đấy. Ngọc Nương hoảng hốt cực kỳ, muốn cự tuyệt lại sợ hắn sinh phiền muộn, nhưng thật quá khiêu chiến thần kinh. Mà Tấn Vương quyết tuyệt rất nhiều, trên mặt không cho kéo, thì hắn liền giật xuống mặt dưới, chờ Ngọc Nương phản ứng lại thì hắn đã đi vào. Từ bề ngoài xem, hành vi cử chỉ hai người rất bình thường, quần áo cũng thật chỉnh tề, chỉ là một người ôm một người trên đùi, giống như thân mật nhưng cũng không có gì bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai biết dưới váy đã là long trời lở đất, xấu hổ không thể nói. Tấn Vương nói giọng khàn khàn, ngươi lần đó ở trên xe giống như lúc này vậy. Ngọc Nương không dám nhìn hắn, nghe lời này thật mắc cỡ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thế nhưng nàng cũng biết rõ đây là sự khởi đầu tốt đẹp, hắn khắc kiếp trước quá nhiều tựa hồ bắt đầu thay nàng suy nghĩ, nàng phải cố gắng làm hắn mãi nhớ tới nàng mới tốt. Tốt nhất đặt ở trong lòng, vẫn một mực không để xuống. Xem mặt hắn cách nàng thật gần, tôn quý khí thế uy nghi phi phàm. Mà hấp dẫn nàng là đôi mắt xếch hẹp dài, mi cong vô cùng tươi đẹp tựa như tranh thủy mặc. Trong lòng nàng nghĩ kỳ thật nàng cũng là thích hắn, chỗ nào cũng thích, thậm chí ngay cả khi hắn bắt nạt nàng cũng rất thích. Chỉ là ngày thường nàng cố ý xem nhẹ hết thảy, giả bộ không có yêu mến hắn. Đại khái là lần đầu tiên thế này, Tấn Vương rất lâu mới kết thúc. Ngọc Nương mệt mỏi không nhẹ, việc xong liền đẩy Tấn Vương rồi đi tắm, đầu không dám nâng. Không lâu sau, nàng quay lại, Tấn Vương vẫn ngồi ở chỗ kia cùng lúc trước không bất đồng. Nàng đỏ mặt lấy cái ướt khăn vặn vẹo lau qua thân hắn. Cho đến khi truyền đến tiếng ho nhẹ, nàng mới cầm khăn đi. Sau đó, hai người ngồi trên giường La Hán, tiếng bước chân vang lên, Hồng Phỉ đứng ở bức rèm che phía ngoài, nói. Phu nhân có muốn đổi trà? Ngọc Nương có thật giật mình nhìn chung quanh lắp bắp, đổi, người rời đi, Tấn Vương trơ trẽn liếc nàng một cái. Nàng thế còn nghĩ giấu giếm ai? Ngọc Nương mặc kệ hắn, bất quá cũng biết hắn nói thực, chờ Hồng Phỉ đi vào, nàng đã xây dựng tốt tâm lý, có thể thản nhiên như không có chuyện gì. Buổi trưa Tấn Vương lưu lại đây dùng bữa, còn nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn ngủ, Ngọc Nương không ngủ được, nghĩ tới cho tới giờ còn chưa trông thấy Tiểu Bảo, nàng lặng lẽ xuống giường, tới trong tây sương. Tiểu Bảo hiện thời có ba nha hoàn, Xuân Nhi, Thu Nhi cùng A Hạ, còn có một Hà Bà Vú. Ngọc Nương đến, Hà Bà Vú đứng ở một bên không biết làm sao, mà Tiểu Bảo ngồi ở trên giường, tựa hồ có chút không vui. Như thế nào lại thế? Ngọc Nương đi tới ôm Tiểu Bảo, hỏi. Tiểu thiếu gia không bú, hắn đẩy nô tì. Hà Bà Vú là phụ nhân vừa 20 tuổi, mặt tròn mắt nhỏ, làn da không trắng, nhưng nhìn đỏ nhuận, vừa nhìn thì biết là thân thể cốt khỏe mạnh. Vừa nghe nói, Ngọc Nương nhìn thoáng qua nhi tử, nó không muốn ăn, ta cho hắn hắn cũng không cần, hắn chỉ có thể ăn chút cháo loãng, nước cơm nước lèo các loại, còn sữa ngươi hãy nặn ra dùng cái muỗng đốt hắn. Hà Bà Vú ấp úng gật đầu, A Hạ bưng cái chén từ bên ngoài đi vào, thấy Ngọc Nương nàng kinh ngạc nói. Trong sân không có phòng bếp nhỏ, tiểu thiếu gia ăn nước cơm cũng thành vấn đề khó khăn, nô thì cố ý đi phòng bếp chính mình xem các nàng làm một chén mì thang. Chắc là bạn nhỏ uống nước mì thang, coi như là giải thích vì sao nàng không ở đây. Vừa nhắc tới cái này, Ngọc Nương đã cảm thấy đau đầu. Nàng hai ngày nay đồ ăn đều lấy từ Triều Huy Đường, vì Tấn Vương đều ăn ở đây mà Tấn Vương không thể ngày ngày ở đây ăn cùng nàng, nói cách khác Tấn Vương không ăn nàng cũng đến phòng bếp ăn cơm. Đối với đồ ăn phòng bếp, Ngọc Nương không cần nếm cũng biết mùi vị, bởi vì nàng kiếp trước đã nếm qua. Cũng do phòng bếp làm đồ ăn khiến Ngọc Nương sinh lòng kiêng kỵ, bởi vì kiếp trước chính là Vương Phi phân phó người từ phòng bếp đưa cho nàng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nay nàng không hiểu rõ đến cùng là ai hại nàng trong phòng bếp nhiều người tay chân phức tạp, nàng căn bản không biết là ai hạ thù. A Hạ cũng thông minh, lại biết nhìn chằm chằm phòng bếp. Ngọc Nương thập phần cảm tạ nàng, nói. Để cho ngươi hao tâm tổn trí, là nô tỳ phải làm, không coi là hao tâm tổn trí. A Hạ phân phó Hà Bà Vũ đi lấy khăn lại đây, vây quanh trước mặt Tiểu Bảo, mới bưng chén cho hắn ăn. Ngọc Nương cắn răng, tí nữa ta đi cầu Điện Hạ, xem có thể ở Vinh Hy Viện bố trí cái phòng bếp nhỏ không? Tiểu Bảo nhìn nương một cái, nương cuối cùng thông minh được một chút cũng không uổng công hắn hết sức chịu đựng không uống sữa, nháo muốn ăn cơm. Có quyền không cần, quá hạn hết hiệu lực, Soái thích câu này nhất, sống lại một đời chuyện xấu quá nhiều, Tiểu Bảo chỉ có thể để mọi chuyện trong lòng. Nghe nói như thế, A Hạ thập phần vui vẻ, nếu có thể bố trí cái phòng bếp nhỏ vậy thì quá tốt, nô tỳ còn có thể giúp nấu cơm. Ngọc Nương bật cười, sao lại đến phiên ngươi nấu cơm, Tiểu Bảo thích ngươi, ngươi giúp ta chiếu khán hắn là tốt lắm rồi. A Hạ xem Tiểu Bảo, nô tỳ cũng thích tiểu thiếu gia, nô tỳ chưa thấy qua ai đáng yêu như thế. Tác giả có lời muốn nói, liền muốn hỏi một chuyện, đến cùng ngọt không ngọt a, cách chương.